Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601 Sasuke Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan, chương 601 Sasuke Vĩnh Hằng Mangekyo Sharinganio lén lút đi vào tử thần không gian, Indra cùng Asura đều là thực người thông minh, Ino giúp bọn hắn đưa quá vài lần tin, hai bên hiểu tận gốc rễ. Hiện tại lại có 6 lão sư quan hệ, hai cái huynh trưởng đối với nàng cái này muội muội, về tình về lý đều phải chiếu cố một chút, bọn họ cũng không có tiền cấp điểm cái gì lễ vật hảo đâu. Dù sao không hề yêu cầu chuyển thế, bọn họ không hẹn mà cùng để lại đại lượng chakra làm lễ vật. Asura nói chính mình chuyển thế không được vài lần, kỳ thật tất cả đều là lừa dối người, bọn họ hai người dư lại chakra còn có bao nhiêu đâu. Chỉ có thể nói đều là vĩ thú cấp bậc, vẫn là cửu vĩ cái kia số lượng cấp chakra. Ino phỏng chừng chính mình nếu là đem này hai loại đối lập chakra dung hợp thành lục đạo chi lực, ít nhất có thể làm nàng trong cơ thể lục đạo chi lực tăng trưởng gấp 10 lần. Trực tiếp mở ra đến tam câu ngọc Rinnegan cũng không có vấn đề gì, thỏa mãn. Cao hứng, nàng vẻ mặt vui mừng, giống như là ra cửa nhặt được 1 tỷ lượng bạc giống nhau, bất quá muốn đem như vậy khổng lồ chakra một chút dung hợp thành lục đạo chi lực, thật đúng là yêu cầu tiêu phí một ít thời gian, hiện tại càng thêm không thể cùng đốm quyết chiến, nàng muốn lại kéo một đoạn thời gian, nàng cũng không có trước tiên đi tìm 6 lão sư lĩnh thưởng, tốt xấu muốn rụt rè một chút, ước chừng đợi 2 cái giờ. Lúc này mới tung ta tung tăng mà chạy tới, có thể nhìn ra được tới. 2 cái nhi tử có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước. Lão nhân là thật cao hứng, lần này một chút cũng chưa liêu nhẫn tông tư tưởng đối nhẫn giới chỉ đạo. Ý nghĩa, thầy trò từ âm dương độn nói đến âm dương chi lực. Nói đến huyết kế lưới. Nói đến Rinnegan rất nhiều huyền bí, phía trước thầy trò nói được cơ bản đều là sáng tạo phương diện. Năng lực. Hôm nay lão nhân đặc biệt cao hứng, liền phá lệ nói rất nhiều phá hư phương diện năng lực. Tỷ như nói, cầu đạo ngọc Ino có thể chế tạo hắc bổng, nhưng hắc bổng không phải là cầu đạo ngọc, ở 6 lão sư lời nói. Hắc bổng chỉ là âm dương trốn vào môn kỹ năng, thuộc về có tay là được phạm trù, tỷ như nói Nagato. Có Rinnegan, vẫn là người khác Rinnegan, như vậy đều có thể chế tạo hắc bổng. Thực tế hắn hiểu cái gà nhi âm dương độn A, biết này nhiên không biết duyên cớ việc này, cầu đạo ngọc mới là âm dương độn chân chính nghênh. Ngang vào nhà tiêu chí, đương nhiên, cầu đạo ngọc ở lão nhân trong miệng cũng là cơ sở. Ino loại này tư chất thượng nhưng, người, học cái này vừa vặn tốt, lão nhân mỗi ngày ở hoàng tuyền thế giới quan sát nhẫn giới. Ino làm rất nhiều sự nàng đều rõ ràng, nói xong cầu đạo ngọc. Lại nếu có điều chỉ mà nói rất nhiều dùng âm dương độn tạo người. Tạo người cùng tạo người sự, dùng tự thân tế bào trống rỗng tạo người không được. Cơ thể mẹ vẫn là yêu cầu, phía trước Ino không có việc gì liền giả mạo Deidara. Chạy ra đi nghiên cứu những cái đó tuổi thanh xuân thiếu nữ bụng. Đã có một chút thực tiễn cơ sở. Hiện tại 6 lão sư lại một phân rõ, phải trái luận. Nàng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, lão sư, ta đã hiểu, Uchiha nhất tộc lễ tăng gợn sóng bất kinh mà kết thúc, thôn dân đối việc này phản ứng thực bình đạm. Dù sao người đều đã chết, còn có thể thế nào? Các ninja cũng là không sao cả thái độ, chân chính có biến hóa chỉ có 2 người. Naruto cùng Sasuke, Indra Chakra cùng Asura Chakra biến mất. Vẫn là làm 2 người sinh ra nào đó kỳ diệu không khỏe cảm, loại này không khỏe cảm mắt thường có. Thể thấy được, là cá nhân liền biết bọn họ trên người ra một ít vấn đề, Namikaze Minato xem ở trong mắt. Cấp ở trong lòng, nhi tử tuy rằng họ Uzumaki, Sasuke hắn cũng thực thưởng thức, nhưng cũng không thể, cong a, tự hỏi 2 ngày sau. Hắn cảm thấy nguyên nhân chủ yếu ở chỗ đối nhi tử ảnh hưởng tương đối thâm, vài người đều là nam. Nhân, Iruka, tùy tiện tìm cái nhiệm vụ, liền đem người phái tới rồi lâu lan, tay đánh. Minato cấp nước láng giềng Mỹ thực giới lặng lẽ tài trợ. làm cho bọn họ tổ chức mì sợi đại tái, tay đánh đi dự thi. Chỉ để lại như hoa như ngọc nữ nhi xem cửa hàng, Namikaze Minato chính mình cũng lấy cớ tìm kiếm Uchiha Madara tung tích mà ra thôn, hắn còn mời vu nữ sần tới Mộc Diệp làm khách. Bất quá nước xa không cứu được lửa gần. Trước khi đi, hắn đem Jiraiya kêu trở về, hắn làm lão sắc quỷ Jiraiya mang Naruto đi những cái đó màu sắc rực rỡ địa phương mở rộng tầm mắt, yêu cầu không cao. Ít nhất đến làm nhi tử biết nữ nhân là chuyện như thế nào. Đúng không? Lão sư, chuyện này thật sự chỉ có thể làm ơn ngươi. Ta biết này đối với ngươi danh dự sẽ tạo thành một ít tổn hại. Nhưng thỉnh ngươi cần phải trợ giúp ta. Minato thực thành khẩn mà nói, Jiraiya cấp hô hô mà chạy về tới. Còn tưởng rằng ra cái gì đại sự đâu. Hắn cào cào mặt, không mặt mũi nói cho Minato. Naruto không phải không hiểu nữ nhân. Tương phản, hắn còn có một cái gọi là sắc dụ thuật tuyệt kỹ đâu, đối mặt đệ tử ủy thác. Hắn tươi cười có điểm cứng đờ. Không thành vấn đề, giao cho ta lão nhân ra đi. Minato cũng ám chỉ Sakura. Có thể đối Sasuke triển khai một ít càng thêm mãnh liệt tình yêu thế không? Cái gì thiếu tiền? Công khoản không được. Ta có thể tư nhân mượn ngươi điểm tiền, Sakura vì đảo truy Sasuke. Cũng là liều mạng, đều tới rồi thu không đủ chi. Vay tiền độ nhật trình độ, Naruto bị Jiraiya mang theo điên chơi. Trong lòng không khỏe cảm nhanh chóng biến mất, Sasuke tâm tư tỉ mỉ một ít. Đối mặt từ đáy lòng sinh ra cảm giác mất mát. Hắn cho rằng là người nhà đạt được an giấc ngàn thu. Thế giới tuy đại. Chính mình lại cô độc một mình, cho nên cảm giác được mãnh liệt mất mát, tự hỏi hai ngày sau. Hắn tìm được Kakashi, tưởng nhổ chồng chồn sóc Mangekyo Sharingan, Kakashi không phải quá duy trì hắn ý tưởng. Sasuke, nhổ chồng kính vạn hoa là phi thường nguy hiểm một sự kiện. Dựa theo Uchiha nhất tộc ghi lại, như vậy nhiều năm xuống dưới, chỉ có đốm một người thành công, lão sư. Ta nghĩ tới. Chồn sóc ý thức còn ở hắn trong ánh mắt. Ta muốn cho hắn cùng ta cùng nhau đi xuống đi. Sasuke lời nói khẩn thiết, Kakashi không khỏi có chút động dung. Chính mình ngày đó đạt được Obito Sharingan sau, mơ hồ cũng nói qua cùng loại nói. Đáng tiếc a, Sasuke thái độ kiên quyết. Kakashi chỉ có thể tới tìm Ino. Chồn sóc mắt trái còn ở Ino bên này đâu, đều có Rinnegan. Mangekyo Sharingan cung cấp động lực đối Ino tới nói liền có chút cấp thấp. Không riêng chồn sóc đôi mắt, ngay cả Shisui đôi mắt cũng không có gì giá trị. Ino lấy ra chồn sóc mắt trái, còn cấp Kakashi, nàng thuận miệng hỏi nhiều một câu. Cái này nhổ chồng có thể hay không có nguy hiểm? Kakashi lắc đầu thở dài. Ta cảm thấy phi thường nguy hiểm. Uchiha nhất tộc trong lịch sử cũng xuất hiện quá một ít Mangekyo Sharingan. Nếu là huynh đệ, phụ tử thông qua loại này trao đổi thức nhổ chồng là có thể đủ thành công. Như vậy bọn họ trong lịch sử liền không khả năng chỉ có đốm kia một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Ở Kakashi xem ra, Sasuke cùng phía trước cũng không có gì biến hóa. Vẫn như cũ ở tìm đường chết trên đường điên cuồng tìm đường chết. Ino cười cười. Sasuke hẳn là có nắm chắc, người phải tin tưởng hắn, làm người xuyên Việt. Nàng đương nhiên biết Sasuke Mangekyo Sharingan nhổ chồng thành công. Những cái đó Uchiha tiền bối sở dĩ thất bại, là bởi vì bọn họ không phải Indra chuyển thế a. Sasuke cùng đốm đều là chuyển thế thân, tự nhiên có thể thành công. Ino đột nhiên sửng sốt. Ngoạ tào, Sasuke hiện tại còn tính Indra chuyển thế thân sao? Nếu không tính nói, nhổ chồng chồn sóc kính vạn hoa, sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Tấu chương xong, hết chương.